Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1394, chương 1395, Phong Vô Nhai kinh thiên đột biến. An Lâm cả người đều là mộng, hắn ngàn muốn vạn nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới chính mình lại trồng ra một cái Phong Vô Nhai a. Thế nào ta trồng ra cái nam nhân tới rồi hả? Valentina giống vậy mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nàng đã hủy bỏ thời gian gia tốc, chính xác nhiều chút mà nói là cái thế giới này hiện lên ý thức, chủ động ngưng thời gian gia tốc, tiến vào một loại trạng thái đặc thù bên trong, phảng phất chính là vì nghênh đón thời khắc này đến. Vô luận là phổ thông sinh linh hay lại là sáng thế thần, cũng đối xử bình đẳng. Không đúng, đây không phải là người. Valentina hai con ngươi trở nên một mảnh hỗn độn, lại có bạch mang xé hỗn độn, phảng phất khám phá thời gian vạn vật. Nhất đoạn tin tức lập tức xuất hiện ở trong đầu của nàng. Đây là thế giới chi tâm mầm mống dựng dục thế giới thủ hộ già. Nó là lấy mầm mống khi còn sống quen thuộc sinh linh là nguyên bản, nghĩ tạo ngụy sinh mệnh con rối, chỉ bất quá ẩn chứa thế giới chi tâm mầm mống lực lượng. Lúc này mới giống như vậy một cái chân thực sinh mạng thể. Nghe được Valentina giải thích, An Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Thế giới chi tâm mầm mống là do thiên đạo mảnh vụn dựng dục. Thiên đạo mảnh vụn lại cùng Phong Vô Nhai dung hợp quá. Cho nên nói, Phong Vô Nhai là thế giới chi tâm mầm mống quen thuộc nhất nhân a. Hoa sen nở rộ, Phong Vô Nhai thân thể bộc phát đưa mắt nhìn. Rốt cuộc, hắn bắt đầu mở hai mắt ra. Nhiều đóa thiên địa hắc liên ở chung quanh nở rộ, dung hợp thiên địa thần đạo khí tức, khuếch tán tới bốn phía. Không phải đâu, vừa ra sân chính là hợp đạo cảnh. Hơn nữa khí tức so với trước kia cái kia Phong Vô Nhai càng kinh khủng hơn. An Lâm trợn to cặp mắt, có chút khó có thể tin nhìn trước mặt nam tử. Nam tử từng bước một đi tới trước mặt Valentina, nửa quỳ chân đất, cúi đầu nói, chủ nhân. Valentina đầu tiên là sững sờ, sau đó cảm giác từ nơi sâu xa liên lạc. Trước mắt nam tử chẳng qua là khoác nhân loại thể xác cao trí tuệ con rối, không có sức mạnh cùng trí năng, cũng không tư tưởng. Nàng khẽ gật đầu, ôn nhu nói, đứng lên đi. Phong Vô Nhai đứng lên, đứng một bên, im lặng không nói. Phong ca, ngươi còn nhớ ta không? An Lâm tò mò tiến tới trước mặt hắn. Phong Vô Nhai mắt nhìn thẳng, nhìn tiền phương. An Lâm thấy Phong Vô Nhai cái bộ dáng này, đột nhiên nghĩ tới chính mình thật giống như quên cái gì sự tình. Hắn suy nghĩ chốc lát, lúc này mới chợt tỉnh ngộ. Ngốt rồi, ta đáp ứng ban đầu ngươi, cho ngươi trong vắt ngươi không phải trời sinh liệt dương chuyện này. Ta quên làm, Phong Vô Nhai, ngoặc kép. An Lâm có chút áy náy đứng lên, người khác tốt ngạt hay lại là thật tốt để lại di ngôn. Hắn chiếu cố đáp ứng, kết quả vừa quay đầu đi đã quên rồi, đúng là có chút không tôn trọng vị này kình địch. An Lâm người khổng lồ đi cái thế giới kia, đánh đại địch chính là cái này nhân à? Valentina nhìn trước mắt nam tử, đột nhiên lộ ra ác thú vị một loại nụ cười. Đáng tiếc, bây giờ hắn không có bề ngoài cùng lực lượng, nhưng là một cái mới tinh ngụy trí tuệ sinh mệnh rồi. Không bằng ta tới cấp cho hắn sửa đổi một chút hình dáng. Ngươi muốn làm gì? An Lâm đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ta không thích để cho chủ nhân đã từng địch nhân. Khi ta nô bộc, cho dù hắn chỉ là một cái có bề ngoài, lại không có bất kỳ tư tưởng con rối. Valentina mở miệng nói, cho nên, An Lâm truy hỏi, cho nên, ta không muốn cái này Phong Vô Nhai bề ngoài. Nói cách khác, ta muốn hoàn toàn thay đổi cái này con rối tướng mạo. Valentina hừ nhẹ nói, An Lâm ngạc nhiên, nghi ngờ nói, đây chính là thế giới chi tâm mầm mống dựng dục thế giới thủ hộ già. Ngươi cũng có thể thay đổi. Valentina cười, thế giới chi tâm mầm mống tính là gì? Đừng quên, ta nhưng là toàn bộ thế giới thần kính chủ nhân a. Vừa nói ra lời này, một cổ chí tôn hạo uy từ trên trời hạ xuống, vô luận là An Lâm, hay lại là rõ ràng đến khi thú sủng, cũng cảm nhận được một cổ chí cao trên hết khí tức. Valentina tóc vàng vũ động, thân thể huyền không, đắm chìm trong vô tận thần quang bên dưới, hướng về phía Phong Vô Nhai một tay chỉ một cái, thiên địa bắt đầu biến sắc. Lực lượng vô hình phảng phất hàm chứa chí cao chỉ thị, trong nháy mắt tác dụng ở Phong Vô Nhai trên người. Phong Vô Nhai thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, da thịt dần dần trở nên trắng nõn bóng loáng, một con hắc phát nhu thuận như mực, thân thể bắt đầu trở nên thon nhỏ khinh nhu, đồng thời trên mặt đường ranh dần dần trở nên nhu hòa mỹ lệ, trước ngực dần dần nhô lên. Vô luận là An Lâm hay lại là rõ ràng, thấy một màn như vậy cũng không nhịn được ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Tiểu Na, ngươi chuyện này, An Lâm há to miệng, vốn là uy phong lẫm lẫm Phong Vô Nhai, giờ phút này lại bị Valentina biến thành một cái da trắng eo nhỏ chân USA sắc thiên hương đại mỹ nữ. Hì hì, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Phong Vô Đẹp. Valentina cười khanh khách mở miệng nói. Mỹ nữ nửa quỳ cung kính hành lễ. Thanh âm nhu mì bên trong lộ ra một vẻ anh khí. Đúng chủ nhân, An Lâm, ngoặc kép, rõ ràng, ngoặc kép, thần mẹ nó Phong Vô kiều diễm ướt át. Phong Vô Nhai ván quan tài sắp không đè ép được. An Lâm nhìn trước mặt cái này cùng Phong Vô Nhai giống nhau đến mấy phần mỹ nữ. Cảm giác giống như Phong Vô Nhai tỉ tỉ như thế. Nhưng hắn biết, đó chính là Phong Vô Nhai. Tiểu Na, người cái này ác thú vị không được a. An Lâm tận tình khuyên, ở nơi này là ác thú vị à nha. Không liền giúp cái này thế giới thần kính thủ hộ giả đổi một chút giới tính sao? Chẳng lẽ ta đường đường thần kính nữ thần sáng thế, liền quyết định thế giới thần kính thủ hộ giả giới tính quyền lợi cũng không có sao? Valentina quyệt cái miệng nhỏ nhắn hừ hừ đạo, khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, cảm giác lại có nhiều chút không lời chống đỡ. Vốn đang nói với Valentina, không muốn để cho người làm lớn lên giống hắn địch nhân, loại này lời. Nói thật sự cảm động. Kết quả Valentina phương thức xử lý chính là đem nam bản Phong Vô Nhai đổi thành nữ bản Phong Vô kiều diễm ướt át, đáng thương Phong Vô Nhai, thật vất vả trọng sinh một lần, kết quả vẫn không thể khi thật sự nam nhân, trực tiếp thay đổi nữ nhân đi, cảm giác này so với liệt dương còn thảm hơn a. Thật may hắn không có tư tưởng, không có trí nhớ, nếu không tuyệt đối muốn điên. Đang lúc này, Phong Vô kiều diễm ướt át sau lưng hoa sen, bộc phát ra cực kỳ chói mắt thần quang, thẳng trùng thiên vũ, không trùng xuất hiện một cái tựa như hắc bạch thái cực đôi ngư vòng xoáy. Từng mảnh cánh sen bắt đầu rụng, theo gió phiêu hướng không trung, hoàn toàn dung nhập vào trong thiên địa. Valentina ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hô hấp trở nên bộc phát thâm thúy lâu dài. Nàng dùng không có tình cảm chút nào lời nói nhàn nhạt mở miệng. Thế giới chi tâm đã bù đắp, hoàn chỉnh tính 100%. Apocalypse, tiến hóa bắt đầu, thanh âm truyền thẳng thiên địa, như thiên chi dụ lệnh. Ông, ba động vô hình từ không trung khuếch tán, bao phủ toàn bộ thế giới thần kính. Thần kính đại lục cơ sở vật chất bắt đầu kịch liệt gia tăng. Linh vận trở nên cực kỳ đậm đà, đại địa bắt đầu hướng ra phía ngoài dọc theo, đại lục diện tích nguyên lai càng bao la, gấp đôi, gấp đôi, gấp ba, cho đến diện tích ước chừng dọc theo thập bội trở lên. Lúc này mới dừng lại, nguyên khí đang nhanh chóng nhảy vọt, thế giới kết cấu bộc phát ổn định, An Lâm người khổng lồ, rõ ràng, tiểu hồng, tiểu cốt. Các người cẩn thận cảm thụ thế giới biến hóa, lĩnh ngộ ý cảnh, ta sẽ lấy thiên danh nghĩa ban phúc cho các ngươi. Valentina thân thể hóa thành kim viên tiêu tán ở thế gian. Giờ phút này, nàng chính là thế giới thần kính thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.